Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2119, trò hay bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Dương Nhược Hư bốn người đều là âm thầm nhíu mày. Lấy bốn người tu vi tâm trí, tự nhiên năng nhìn ra Nguyên Tá Quận Vương ý đồ. Nguyên Tá Quận Vương là ý định xuất động phía sau hắn hình lục vệ tới tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử. Kể từ đó, cái này hơn 100 vị hình lục địa vệ có thể danh chính ngôn thuận tiến vào sơn cốc, đuổi bắt đuổi giết Tô Tử Mặc. Bốn người thậm chí nghĩ đem Tô Tử Mặc chiêu vào tông môn. Ở sâu trong nội tâm, tự nhiên không hy vọng Tô Tử Mặc bị hơn 100 vị hình lục địa vệ vây công mà vẫn lạc vu trong sơn cốc, cũng không hy vọng hắn rơi vào Nguyên Tá Quận Vương tay. Bốn người nghĩ đến đây, trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống. Nguyên Tá Quận Vương trong lòng cười lạnh, âm u mà hỏi, như thế nào, bốn vị đạo hữu là muốn nặng bên này nhẹ bên kia sao? Tô Tử Mặc có thể trên đường tham gia, mặt khác người lại không được. Lúc này đây, tứ đại thiên tiên không có phản bác. Nguyên Tá Quận Vương tại trong chuyện này xác thực chiếm để ý, bốn người cũng không thể nói gì hơn. Liền đúng vậy à, dựa vào cái gì Tô Tử Mặc có thể đi vào, người bên ngoài không thể tiến? Cái này không công bằng. Tứ đại tiên tông cũng muốn đối xử như nhau, không thể mất bất công. Bàn Long Sơn Mạch trong đám người có không ít tu sĩ sợ sự tình chưa đủ đại, nhao nhao ồn ào. Dương Nhược Hư trong lòng than nhẹ một tiếng, nói, mặt khác người tự nhiên cũng có thể trên đường tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử. Chỉ bất quá, kẻ này tiến vào sơn cốc lúc trước không có mang theo bản long lệnh, không có vấn đề. Nguyên Tá Quận Vương lập tức nói ra, đằng sau ta cái này 112 vị hình lục địa vệ cũng không cần mang theo bản long lệnh vào sơn cốc. Bản long lệnh tồn tại, thứ nhất có thể bảo vệ tính mạng, thứ hai là vì tranh thủ bái nhập tứ đại tiên tông cơ hội. Mà hình lục địa vệ tiến vào sơn cốc ở bên trong chỉ có một mục đích, chính là đuổi giết Tô Tử Mặc. Bọn hắn đều là địa tiên trong cực hạn cường giả, đối mặt một cái lục giai địa tiên, tự nhiên không tồn tại nguy hiểm gì. Bảo vệ tính mạng tác dụng thì càng không cần phải. Việc đã đến nước này, tình thế bức bách, tứ đại thiên tiên cũng chỉ có thể đồng ý, nếu không, chuyện này như truyền đi, chính là Tiên Tông tổng tuyển cử có thất công bằng, sẽ đối với tứ đại tiên tông thanh danh mang đến hại vô cùng ảnh hưởng. Thanh Phong thiên tiên hỏi, quận vương chuẩn bị phái mấy người vào cốc? Đương nhiên là ta hôm nay mang đến sở hữu hình lục địa vệ. Nguyên Tá Quận Vương chậm rãi nói ra, ngữ khí lành lạnh. 112 cái hình lục địa vệ toàn bộ tiến vào sơn cốc bên trong. Lúc này đây, Nguyên Tá Quận Vương không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Tứ đại thiên tiên im lặng, năng trở thành hình lục địa vệ đều là cực hạn địa tiên cường giả. Như vậy địa tiên chẳng qua là phái ra mấy người, Tô Tử Mặc đều chưa hẳn ứng phó được. Nếu là mượn nhờ thân pháp của hắn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu đem 112 cái hình lục địa vệ toàn bộ phái đi vào, lấy hình lục vệ ăn ý thủ đoạn, rất dễ dàng hình thành vây kín chi thế. Đến lúc đó, Tô Tử Mặc liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nguyên Tá Quận Vương rõ ràng cho thấy muốn đuổi tận giết tuyệt. Thiên Uyên đột nhiên mở miệng, hơn 100 cái hình lục địa vệ lúc này tiến vào sơn cốc, tất nhiên sẽ ảnh hưởng lần này Tiên Tông tổng tuyển cử, ảnh hưởng kết quả cuối cùng, phá hư cân bằng, việc này không ổn. Thiên Uyên nói, cũng không phải là không có có đạo lý. Cái này hơn 100 cái hình lục vệ đều nghe theo Nguyên Tá Quận Vương chi mệnh. Nếu là tiến vào sơn cốc ở bên trong, liên thủ lên, mặt khác người ai có thể tới đối kháng? Bốn vị đạo hữu yên tâm, cái này chút ít hình lục địa vệ tiến vào sơn cốc bên trong, ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, sẽ không đối với mặt khác người ra tay. Nguyên tá quận vương tựa hồ đã sớm dự liệu được có người gặp đưa ra điểm này. Mỉm cười, thong dong nói, chỉ cần đem Tô Tử Mặc bắt lấy. Cái này những người này sẽ tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi Tiên Tông tổng tuyển cử chấm dứt. Không có mặt khác dư thừa cử động, Thiên Uyên đạo hữu lo lắng sự tình tuyệt sẽ không phát sinh. Lúc này đây, tứ đại thiên tiên thật sự là nghĩ không ra bất luận cái gì lý do đến cự tuyệt. Nguyên tá quận vương, xin mời. Bạch Hải thiên tiên khẽ vuốt cằm, ý bảo nguyên tá quận vương có thể hạ lệnh. Đa tạ chư vị, nguyên tá quận vương trên mặt vui vẻ, chắp tay nói tạ, sau đó xoay người lại, nhìn qua sau lưng hơn 100 vị hình lục địa vệ. Nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Hình lục địa vệ nghe lệnh, nguyên tá quận vương khẽ quát một tiếng, tại 112 vị hình lục địa vệ đồng thời hòa cùng. Tiếng như sấm sét, chẳng qua là, mặc kệ bên ngoài có động tĩnh gì, phát sinh cái dạng gì sự tình, trong sơn cốc tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử tu sĩ, đều hoàn toàn cảm ứng không đến. Cái kia một đạo màn nước không chỉ có kính tượng tác dụng, còn có ngăn cách thanh âm, ánh mắt đủ loại tác dụng. Nguyên tá quận vương trầm giọng nói, chấm, các ngươi tiến vào sơn cốc bên trong, chia làm 10 cái đội ngũ, từng đội ngũ 11 người, còn dư lại 2 người một đội, tìm kiếm Tô Tử Mặc tung tích, nhìn thấy Tô Tử Mặc về sau, không nên do dự, trực tiếp phát ra đưa tin lệnh, triệu hoán mặt khác người hướng nơi đây tụ tập, hình thành vây kín chi thế. Người này thân pháp tốc độ cực nhanh, lúc này đây, không có khả năng lại để cho hắn đào thoát. Tuân mệnh, phần đông hình lục vệ hét lớn một tiếng. Nguyên tá quận vương lại định trụ nói, nhớ kỹ, ta muốn bắt sống. Phía dưới bàn long sơn cốc, giống như là một cái lao tù. Tô Tử Mặc trong mắt hắn, chính là cái này trong lao tù chim, chắp cánh tránh khỏi. Trong lòng của hắn đối với Tô Tử Mặc hận thấu xương, tuyệt sẽ không lại để cho Tô Tử Mặc dễ dàng như vậy chết mất. Hắn muốn đem Tô Tử Mặc bắt giữ về sau, cả ngày lẫn đêm tra tấn. Huống chi, hắn còn muốn ép hỏi Tô Tử Mặc rất nhiều thứ, như là ngọc phù, cái loại này thiên biến vạn hóa, màu vàng cánh chim thần thông bí pháp, làm phiền vị nào đạo hữu ra tay, đem ta mang đến cái này những người này tiễn đưa vào trong sơn cốc. Nguyên tá quận vương truyền đạt xong mệnh lệnh, mới đúng Bạch Hải thiên tiên đám người trầm giọng nói ra. Dương Nhược Hư hơi có chần chờ, còn là huy động ống tay áo, đem 112 vị hình lục vệ tiễn đưa vào trong sơn cốc. Chỉ bất quá, hắn cố ý đem cái này chút ít hình lục vệ điểm dừng chân, đặt ở khoảng cách Tô Tử Mặc xa nhất trên vị trí. Coi như là song phương tao ngộ, khả năng cũng muốn tiêu hao một ít thời gian. Kỳ thật, Dương Nhược Hư đám người trong lòng rõ ràng, tại đây phong bế trong sơn cốc, lấy hình lục vệ thủ đoạn, muốn phải tìm đến Tô Tử Mặc tung tích, thật sự quá dễ dàng. An bài như vậy, đơn giản cũng chỉ là làm sơ kéo dài mà thôi. 112 vị hình lục vệ tiến vào sơn cốc bên trong, vừa mới rơi xuống, liền nhanh chóng chia làm 10 cái đội ngũ. Từng trong đội ngũ, đại đa số đều là cửu giai địa tiên, người cầm đầu còn là hình lục địa vệ thống lĩnh, còn lại đến 2 cái hình lục địa vệ đều là bát giai địa tiên. Lý Huyền, Trịnh Mậu, hai người các ngươi một đội. Một vị hình lục vệ thống lĩnh trầm giọng nói, gặp được Tô Tử Mặc về sau, không cần vội vã động thủ, trước phóng thích đưa tin mệnh lệnh. Tuân mệnh, hai người chắp tay đáp, tản ra, tìm kiếm mục tiêu. Cái này hình lục vệ thống lĩnh khẽ quát một tiếng, 112 vị hình lục địa vệ chia làm đội khác nhau ngũ, nhanh chóng tản đi, phía trước riêng phần mình phương hướng, biến mất tại trong rừng rậm. Trông thấy một màn này, nguyên tá quận vương khóe miệng hơi vểnh, nắm xong quyền, nhàn nhạt cười nói, trò hay muốn bắt đầu. Bàn Long Sơn Mạch trên đám người cũng lại lần nữa phấn khởi đứng lên. Tứ đại thiên tiên nhìn lẫn nhau liếc, riêng phần mình không nói gì. Bất luận bốn người như thế nào coi trọng Tô Tử Mặc, như thế nào thương tiếc kỳ tài, cũng không có thể ra tay can thiệp Tiên Tông tổng tuyển cử. Đây là trọng tội, ai cũng chịu không nổi. Nói cách khác, Tô Tử Mặc một kiếp này tránh không khỏi cách chương.